Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1212, như thế khu trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1212, như thế khu trừ tựa như đã đạt được thỏa thuận hợp tác ngắn ngủi. Mấy người liền báo cho nhóm Tô Viễn vị trí phòng chứa thông tin của mình. Chu Kiến hồi sinh ở phòng 301. Phòng chứa thông tin là 300. Vương Căn Toàn hồi sinh ở phòng 801. Phòng chứa thông tin là 600. Sở Nam ở phòng 102. Còn Đồng Ngọc Lan lại ở phòng 499. Phải nói rằng, bọn họ thực sự rất cẩn thận. Có lẽ do vô số lần chết chóc đổi lấy bài học, tất cả mọi người đều lưu trữ thông tin ở mỗi phòng. Nhưng những thông tin quan trọng nhất, đầy đủ nhất chỉ được lưu ở nơi gần phòng hồi sinh của mình nhất. Đây là một canh bạc. Chỉ cần một lần nào đó hồi sinh thành công đi vào phòng thông tin đó, liền có thể thu được toàn bộ thông tin tích lũy mấy chục năm qua, trực tiếp nắm rõ toàn bộ kinh nghiệm. Tất nhiên một số thông tin quan trọng cũng sẽ được lưu trữ riêng, để tăng xác suất sống sót sau mỗi lần hồi sinh. Nhóm Tô Viễn cùng Dương Gian lập tức lên kế hoạch hành động, nhưng khi chuẩn bị xuất phát, mấy người kia lại không có ý định đi cùng. Theo lời bọn họ nói, họ rất vất vả mới đi ra đến được đây. Đến gian phòng cuối cùng, chỉ thiếu mỗi việc tìm được cánh cửa là có thể rời đi. Nếu cứ như vậy mà quay lại thì thật quá thiệt. Chưa kể những nguy hiểm trên đường đi. Nếu không cẩn thận chết thì trời biết bao lâu nữa mới có thể tụ họp một chỗ lần nữa. Cách làm này cũng không kỳ quái. Dù đối với Tô Viễn hay Dương Gian mà nói, sự tồn tại của đám người này cũng không quan trọng, nên hai người cũng không ép buộc họ. Sau đó năm người chuẩn bị xuất phát, nhưng vừa đến cửa thì Tô Viễn lại dừng bước, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy ở khe cửa không biết từ khi nào lại có tro giấy không ngừng bị gió thổi cuốn vào trong phòng. Nhưng điều kỳ lạ là dưới chân lại không cảm nhận được dấu hiệu có gió lay động. Không ổn, những người khác nhìn thấy cảnh này sắc mặt lập tức biến đổi. Mọi người chờ một chút, bên ngoài có quỷ. Đồng Ngọc Lan vội vàng nhắc nhở. Vương Căn Toàn nói, cho giấy này là đặc biệt, đặt ở cửa là một lời nhắc nhở. Chỉ cần có quỷ ở bên ngoài đi ngang qua, cho giấy sẽ bị ảnh hưởng mà khuếch tán ra. Chúng ta dùng cách này để xác định hành lang bên ngoài có an toàn hay không. Máu bôi ở cửa cũng đặc biệt, có thể ngăn cách cảm nhận của lệ quỷ, khiến chúng không phát hiện ra chúng ta ở trong phòng. Nhưng chưa dứt lời, cánh cửa phòng đột nhiên rung lắc kịch liệt, như thể có thứ gì bên ngoài muốn mở cửa đi vào. Đây là cái thứ quỷ các ngươi bảo là không phát hiện được à? Tô Viễn quay đầu, ánh mắt khinh bỉ nói. Nhìn thấy tình huống này, những người trong phòng lại vô cùng ngạc nhiên. Từ trước đến nay, họ đều dùng cách này để trốn tránh lệ quỷ. Máu tươi trên cửa, theo lý thuyết mà nói, có thể khiến quỷ không phát hiện ra sự tồn tại của phòng. Nhưng giờ phút này, máu tươi trên cửa rõ ràng không hề bị bong chóc, vậy mà mất hiệu lực. Đùa gì vậy, nhưng sự thật bày ra trước mắt, theo tro giấy trôi ngược dọc theo khe cửa vào trong phòng. Không khí lập tức tràn ngập mùi khét, đồng thời với sự xuất hiện của mùi vị này, cánh cửa lớn đỏ tươi kia giờ phút này đang không ngừng rung động, tay nắm cửa rung lắc dữ dội. Như thể bên ngoài có thứ gì đó đang muốn phá cửa xông vào. Thấy cảnh này, Dương Gian bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dị luôn đầy rẫy sự bất chắc. Ngươi cho rằng máu tươi trên cửa có thể che đậy cảm nhận của lệ quỷ. Đó chẳng qua là trong tình huống bình thường. Mà ở môi trường này, các loại tình huống dị thường đều có thể phát sinh. Lý Dương, đi giữ cửa. Lý Dương khẽ gật đầu, sau đó tiến lên đến gần cánh cửa lớn đang rung lắc kia, chuẩn bị vận dụng năng lực linh dị để ngăn nó lại. Nhưng Tô Viễn lại ngăn cản. Không cần thiết lãng phí sức mạnh linh dị vào chuyện nhỏ nhặt này. Thường xuyên sử dụng linh dị lực lượng sẽ chỉ làm tình trạng bản thân xấu đi. Chuyện có thể dùng cái giá nhỏ giải quyết thì cần gì phải phí sức như thế. Người tránh ra một chút, để ta làm. Được, nghe vậy, Lý Dương lập tức lui sang một bên. Về thực lực của Tô Viễn thì không cần nghi ngờ. Tô Viễn trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa. Hơi dùng sức, liền mở cửa ra, tất cả mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào cánh cửa này, cùng bên ngoài cửa, muốn nhìn rõ rốt cuộc thứ gì đang lảng vảng không chịu đi. Nhưng khi cửa mở ra, những người trong phòng nhất thời sắc mặt đông lại. Một cảnh tượng quỷ dị và kinh khủng xuất hiện, ở bên ngoài cửa phòng, một bộ tử thi thối giữa giờ phút này đang đứng bất động ở đó, trên người tử thi dính đầy tro giấy, toàn thân tản ra mùi xác chết nồng nặc. Hơn nữa một tay của thi thể này còn đặt trên tay nắm cửa. Không sai, chính là cái xác chết này bên ngoài nắm tay nắm cửa đang muốn ý đổ xông vào. Chết tiệt, quả nhiên chúng ta bị quỷ để ý, mau chóng đuổi thứ này đi, tuyệt đối không thể để nó vào, nếu không tất cả chúng ta đều nguy hiểm. Những người khác đồng loạt kinh hô, nhưng Dương Gian cùng những người khác lại không nhúc nhích, ánh mắt sau khi dừng lại trong giây lát ở thi thể kia thì lập tức hướng phía Tô Viễn mà nhìn. Lúc này, chỉ thấy Tô Viễn vậy mà trực tiếp giơ tay lên, một bàn tay dán lên mặt quỷ, sau đó giận mang một tiếng cuồng như hai vạn chín nói. Cút, có biết làm quỷ không đấy, ngay cả đại gia này cũng dám quấy dây, chán sống phải không? Cái thứ xấu xí như ngươi, nhìn thôi đã thấy ngán. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, chỉ thấy ánh đèn bên ngoài hành lang lại quỷ dị lóe lên, đồng thời một luồng khí tức âm u nhanh chóng khuếch tán ra, mà theo hành động của Tô Viễn, quỷ vậy mà cứng đờ xoay người, nhanh chóng biến mất trong hành lang tăm tối. Quỷ, rút lui, Sở Nam và những người này suýt chút nữa thì kinh hãi đến rớt cằm. Như vậy cũng được ư, đùa chắc, đây là quỷ đấy, có phải người đâu, cho dù là người, bị vả một phát vào mặt rồi thì không liều mạng với ngươi mới là lạ. Sao lại ngoan ngoãn bỏ đi chứ, lế nào đây là một con lệ quỷ có chứng thích bị ngược, chỉ cần bị người tát một phát là sẽ không tấn công người nữa sao? Họ không rõ ngọn ngành sự tình, nhưng Dương Gian lại nhìn rõ. Khi Tô Viễn tát, tay lại kẹp một tờ tiên màu xanh đỏ. Đó là, mua mệnh tiền, có thứ này, có thể khiến lệ quỷ rời đi, cũng không có gì lạ. Nhưng như vậy, quỷ bỏ đi cũng chỉ là tạm thời thôi. Dù sao Tô Viễn cho mua mệnh tiền, có thể làm quỷ tạm thời thối lui, nhưng những người khác thì không. Điều này đồng nghĩa, lệ quỷ rất có thể sẽ quay lại. Phát động tấn công linh dị với những người khác. Làm xong hết thảy, Tô Viễn coi như không có gì xảy ra, thản nhiên nhìn cửa phòng đã mở. Máu đỏ bôi ở trên tuy vẫn còn, nhưng giống như màu sơn đã phai, không còn tươi như trước, màu sắc rất cũ, dường như là lực lượng linh dị trên đó đã tan biến hoàn toàn. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sải bước đi ra, sau đó không chút do dự hướng về hành lang bên trái đi đến. Cách chương